Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, tướng sĩ giết người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, phải giải quyết chuyện này. Để cho những cái kia phong trần nữ tử tự động rời đi. Cũng không khó khăn, tuy nói không cách nào hoàn toàn diệt sạch. Nhưng khống chế một chút, vẫn là không có vấn đề gì. Tần Thiên nói ra lời này sau đó, Trình Giảo Kim và Lý Tích lập tức liền nhìn sang. Như thế nói, ngươi có biện pháp? Lý Tích hỏi, Tần Thiên gật đầu một cái. Sau đó cùng bọn họ nói nhỏ nói một tràng. Nói xong hỏi, hai vị cảm thấy cái biện pháp này như thế nào? Lý Tích cười yếu ớt, nói, ý kiến hay. Ý kiến hay à, ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm. Nói như vậy tốt sau đó. Lý Tích cũng chưa có cùng Tần Thiên bọn họ nói thêm gì nữa. Vội vàng chạy đi an bài. Phong thành coi như là tương đối phồn hoa. Quân đường liền trú đóng ở phong bên ngoài thành mặt. Mà đang ở quân đường trú đóng trước. Phong thành bên ngoài thành liền có rất nhiều người bắc một cái lại một cái lều vải. Số lượng nhiều, có chút làm người ta trố mắt nghẹn họng. Xa xa nhìn lại, nơi gặp tiếp là một mảnh trắng. Đều có điểm không thấy được đâu. Sở dĩ xuất hiện loại chuyện này, tự nhiên cũng là bởi vì là nhu cầu sinh ra. Bởi vì là rất nhiều phong trần nữ tử phải ở chỗ này tiếp khách. Cũng chính là những cái kia có nhu cầu quân đường tướng sĩ. Cho nên bọn họ ở chỗ này bắc lều vải. Những thứ này phong trần nữ tử có chừng hơn mấy trăm tên. Nhiều người như vậy ở chỗ này chở lều vải bồng. Nhất định là muốn ăn uống. Như vậy, liền lại người ở chỗ này bày ra gian hàng. Buôn bán thức ăn mà bọn họ hấp dẫn tới tướng sĩ. Cũng phải cần tiêu phí. Như vậy. Liền hình thành một cái không nhỏ có chút tương tự với chợ phiên giống vậy quy mô. Nơi này trở thành rất dài một con đường. Những cái kia lều vải ngay tại hai bên. Mỗi ngày đều có không thiếu quân đường tướng sĩ ở chỗ này ra ra vào vào. Dùng tiền trên người bọn họ. Tới tận tình phung phí. Sau này lên chiến trường. Số mệnh cũng không biết có thể giữ được hay không. Còn lưu số tiền này làm gì? Ngày này, mấy cái quân đường tướng sĩ ở một cái bên trong lều uống rượu. Mấy tên phong trần nữ tử đi theo. Tới tới, chúng ta mấy người tiếp tục uống. Một cái lưng hùng vai gấu chàng trai hưng phấn chào hỏi những người khác, Triệu ca, ngươi ngày hôm nay mời khách. Chúng ta nhất định là phải thật tốt uống mấy ly. Đúng vậy, chính là, sau khi uống xong. Cái cô gái này ta có thể muốn à? Triệu ca ngươi cho ra tiền. Ngoạc kép, mấy người vừa nói. Cái đó bị kêu là triệu người của anh cười đùa nói. Không thành vấn đề. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Các người muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Triệu ca ta ngày hôm nay mời khách. Vậy thì cảm ơn triệu ca. Triệu ca hào khí à? Mấy người. Đang nói như vậy lúc này một người cô gái vội tới triệu ca mời rượu. Chẳng qua là hắn mới vừa bưng lên ly rượu. Đột nhiên tay run một cái. Một ly rượu toàn rắc vào cái đó gọi triệu ca chàng trai trên mình. Cô gái có chút láo. Vội vàng phải đi hít. Mấy người kia cũng không có cảm thấy chuyện này có nhiều nghiêm trọng. Bất quá chỉ là cái nhỏ sai lầm mà thôi. Có thể để cho bọn họ không có nghĩ tới là cái đó mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ triệu ca. Đột nhiên một cước đem cô gái kia cho đạp ngã trên đất. Có hay không mắt dài à? Anh đây tiêu tiền tới tìm thú vui là để cho ngươi cho ta hát rượu sao? Vừa nói, cái đó triệu ca liền lại một chân hướng người phụ nữ kia đạp tới. Cô gái bị đạp hai chân sau đó. Cũng tới nóng nảy, không phải đổ trên mình ngươi rượu sao? Ngươi còn như vậy phải không? Tin không tin lão nương ta giết chết ngươi. Người phụ nữ này, hiển nhiên cũng không phải hiền lành. Suy nghĩ một chút cũng phải. Làm phong trần nữ tử, có mấy cái là hiền lành. Mà phụ nữ nói, hoàn toàn chọc giận Triệu ca. Hoặc là nói cái này Triệu ca vốn chính là hết sức tức giận. Cho nên, ngay tại cô gái nói xong câu này nói sau đó, Triệu ca vỗ đầu che mặt mọi người quất tới. Điên cuồng, điên cuồng, điên cuồng quất, toàn bộ bên trong lều. Rất nhanh truyền tới cô gái tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết, nhưng là rất nhanh, tất cả thanh âm lại đều đột nhiên ngừng lại. Triệu ca, đừng đánh, thật giống như đánh chết. Một cái quân đường tốt bụng nhắc nhở một chút. Điên cuồng Triệu ca một nghe được cái này, ngược lại thật ngừng tay, đem người phụ nữ kia lao người tới nhìn một chút, không khỏi được ngây ngẩn. Bởi vì là người phụ nữ kia đã nằm không nhúc nhích, thật đã chết rồi. Triệu ca có chút buồn bã mất mát, nhưng ngay sau đó liền hừ một tiếng, chết thì chết đi, đi, chúng ta trở về giết người. Triệu ca còn thật không dám ở nơi này đợi thêm, phập phòng lo sợ trở về trại lính. Mà lúc này trong lều những cô gái khác nhưng là hoảng hồn, cái này vậy phải làm sao bây giờ? Tướng sĩ giết người, giết người à, còn có thể làm sao? Báo quan à, những cái kia tướng sĩ lấy là giết người cũng được đi sao? Hơn nữa bọn họ còn không có đưa tiền đây. Có một phụ nữ nói một câu, ngay sau đó, những đàn bà khác nhất thời liền biết, những cái kia tướng sĩ còn không có đưa tiền đâu. Nếu như cứ tính như vậy, sau này những thứ khác tướng sĩ cũng không cho tiền, vậy bọn họ tìm ai phân xử đi? Cho nên bây giờ lúc này, được báo quan mới được. Mấy phụ nữ rõ ràng sau đó liền vội vàng hướng Phong huyện huyện nha chạy tới. Bọn họ cũng có nghĩ tới trực tiếp đi trại lính, bất quá các nàng những phụ nữ này lá gan không đủ lớn, không dám đi. Hơn nữa bên trong còn có Lý Thế Dân đâu. Bọn họ đi liền sau đó, thật sợ đụng phải người nào. Cho nên, bọn họ cân nhắc sau đó, vẫn là cảm thấy đi huyện nha càng thêm an toàn một ít. Phong huyện huyện lệnh tên là Trương Phong, là một tới tuổi 20 người đàn ông trẻ. Hắn mới vừa tới nơi này đảm nhiệm huyện lệnh không bao lâu, rất có thành tựu, ngắn ngủi một đoạn thời gian đã giành được người dân yêu thích. Hơn nữa, người dân phàm là có oan tình, hắn cũng biết hết sức đi làm. Đi kém, mọi người đều gọi chi là Trương Thanh Thiên. Một đám phong trần nữ tử kết bạn đi tới huyện nha bên ngoài. Rất nhanh, có người đánh trống minh oan. Cũng không lâu lắm, Trương Phong liền thăng đường. Thấy đánh trống minh oan là mấy cô gái, Trương Phong có chút tò mò, hỏi, các người có gì oan tình à? Báo lên, một cô gái nói, đại nhân, chúng ta là Tây Liễu đường phố cô nương. Ngày hôm nay chúng ta ở làm ăn, lúc này một cái tỉ muội bị một người quân đường đánh chết. Xin đại nhân là chúng ta cái đó tỉ muội minh oan à? Nghe được những cô gái này đến từ Tây Liễu đường phố, Trương Phong thần sắc khẽ động. Hắn dĩ nhiên là biết Tây Liễu đường phố là địa phương nào. Đó là Phong huyện phong trần nữ tử tụ tập địa phương. Biết liền những nữ nhân này thân phận, hắn tự nhiên cũng chỉ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là nghe được là một người quân đường đánh chết một cái phong trần nữ tử, Trương Phong sắc mặt liền có chút khó khăn đứng lên. Nếu như là những người khác đánh chết phong trần nữ tử, hắn còn có thể ra tay cho người đòi lại công đạo. Nhưng hôm nay là quân đường tướng sĩ, sự tình kia liền không dễ làm. Những thứ này tướng sĩ, quan chức có thể không lớn, nhưng bọn họ sau lưng có thể đều có một ít tướng quân chỗ dựa. Hắn cũng sẽ không qua là một cái nho nhỏ huyện lệnh, như thế nào dám cùng những người này đối nghịch? Huyện nha đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại. Vậy mấy cái phong trần nữ tử lẫn nhau nhìn quanh, nhưng sau đó sắc mặt của các nàng liền hơi đổi. Các nàng không phải ngu ngốc, Trương Phong phản ứng là ý gì, bọn họ tự nhiên nhìn ra. Có thể dính đến quân đường tướng sĩ, bọn họ trong mắt cái này Thanh Thiên sợ Rút lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-nối-giaai-gaiam-pau- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.